Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 111, Chấn Tộc Yêu Kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng tôi hoàn toàn không có khinh thường thực lực của cô. Cơ bản là cô chẳng có chút thực lực nào để cho chúng tôi phải khinh thường cả. Đây là lời nói sâu tự đáy lòng của hai người Trần Hành cùng Trần Phục muốn nói cho Ngô Tiểu Diễm. Còn một điều nữa đó là trong hoàn cảnh hiện tại cô làm ơn đứng qua đi một bên. Đừng có đi ra cản đầu cản đuôi nữa. Như chúng tôi cùng Trần Côn động thủ. Chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của cô cũng đã bại mất 7 phần rồi. Cộng thêm thực lực của Trần Côn. Trận này không cần phải đấu nữa cũng đã biết chắc chắn đám người mình sẽ thua. Ong, mở mắt chó của các anh ra mà nhìn xem thực lực của tôi trước đi rồi hắn phán. Ngô Tiểu Diễm đúng thật là tức giận không hề nhẹ. Bỗng nhiên đem thực lực của mình kích phát đi ra ngoài. Rước đến một đám người phải ngước mắt trầm trồ. Yêu giả thất trọng. Khí tức của Ngô Tiểu Diễm vừa mới bộc phát ra. Làm cho toàn trường một phen kinh chấn. Yêu giả thất trọng cảnh giới. Đây là đã tại trong hàng ngũ ngoại viện thuộc về nhóm cao thủ rồi. Tại ngoại viện nơi đây. Có không ít người tuổi tác khá cao. Vẫn chỉ là yêu giả lục trọng trở xuống mà thôi. Còn cô gái Ngô Tiểu Diễm này, theo như bọn họ biết năm nay cô ta cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Còn là mang thân phận của một cái nha hoàn của Trần Vân Thanh. Người như thế, lại có thể đột phá được cảnh giới mà không ít ngoại viện đệ tử mong muốn. Đây đúng là không có thiên lý mà, chỉ là nghĩ đến Ngô Tiểu Diễm này là người của Trần Vân Thanh. Đi theo tên kia đã nhiều năm, được y tài bồi không ít. Có được thành tựu như ngày hôm nay cũng là chuyện bình thường. Chỉ có mấy người Trần Ánh Dương. Biết rõ căn cơ sâu cạn của Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm. Liền là có chút thắc mắc nghi hoặc trong lòng mà thôi. Các anh biết như vậy là tốt rồi. Ngô Tiểu Diễm khá là hài lòng với lại biểu hiện của đám người xung quanh. Đây là cảnh giới mà nàng tu hành mấy tháng qua đạt được đến. Vốn là nàng nghe lời thiếu gia cũng không muốn thể hiện ra đâu. Nhưng nàng là một người rất nói nghĩa khí. Hai người Trần Hành trước sau theo nàng thời gian không ngắn. Nàng xem bọn họ như bằng hữu. Bây giờ hai người phải đối diện với lại cường địch. Nàng đây không thể không giúp đỡ. Huống hồ nàng nhìn ra được đến. Trần Côn tên này đến đây không phải chỉ đối phó với lại Trần Hành hai người thôi đâu. Mà còn có cả nàng đây nữa. Trước sau gì cũng khó thoát. Sao không tiến lên cùng đối liều mạng một phen. Biết đâu chừng có thêm sự giúp đỡ của nàng. Đám người mình có thể thắng được thì sao. Xẹt, cạch. Hai người các anh làm cái gì. Tại sao lại khống chế tôi lại. Ngô Tiểu Diễm tức giận đến phát điên. Nàng nghĩ khi mình hiển lộ thực lực xong. Hai tên này sẽ trầm trồ khen ngợi. Sau đó cho nàng cùng hai người kề vai sát cánh. Đem tên khốn Trần Côn kia đánh lui. Nhưng sự thật lại không giống như nàng tưởng tượng. Hai tên khốn kiếp này nhân lúc nàng không để ý lại đi dùng định thân thủ pháp. Đem nàng chế phục lại. Hiện tại ngay cả một cái cử động nhỏ. Nàng cũng không có làm được. Hai tên này là đang muốn giở trò gì đây. Tiểu Diễm tỷ tỷ. Định thân của chị nửa giờ sau liền sẽ biến mất. Trong thời gian này chị cố gắng chịu khổ một chút. Trần Phục không để ý đến ánh mắt muốn ăn thịt người của Ngô Tiểu Diễm. Sau khi chế phục nàng, hắn là đưa nàng đến một cái an toàn vị trí. Ân cần nói, Ngô Tiểu Diễm hiển lộ ra thực lực. Đúng thật sự là làm cho hai người bọn họ vô cùng kinh ngạc. Có điều chỉ kinh ngạc mà thôi. Không có hơn, Ngô Tiểu Diễm tuy có tu vi là yêu giả thất trọng. Nhưng chỉ là yêu giả thất trọng sơ kỳ. Bọn họ để ý đến cô ta còn không có tu hành qua bất kỳ một môn yêu kỹ nào cả. Loại gà mơ yêu giả thất trọng như thế này. Dù gặp phải một cái yêu giả lục trọng. Cô ta cũng đánh không lại. Lên cùng bọn họ đối phó với lại đại cao thủ đứng đầu như là Trần Côn. Đây là đi chịu chết phần mà thôi. Ong, ong, Trần Côn sư huynh, thực lực của anh cao cường. Hai người chúng tôi cùng lên một lượt thỉnh giáo ánh một chút. Chắc anh không có phản đối chứ. Giải quyết xong Ngô Tiểu Diễm bên kia một chuyện. Trần Phục quay lại cùng Trần Hành hai người khí tức bộc phát. Đối với lại Trần Côn lên tiếng xin ý kiến, nói là xin ý kiến của Trần Côn, nhưng tất cả những người có mặt tại nơi này đều là hiểu. Dù Trần Côn có đồng ý hay là không, hai người này cũng là cộng đồng tiến lên, cũng là không có tôn trọng quy tắc tỉ thí bên trong là bao. Không có vấn đề gì, hai người tụi bay cùng lên một lượt đi. Trần Côn gật đầu, không có sao cả đồng ý để hai người liên thủ. Ánh mắt khinh thường kia, rõ ràng không có để hai người Trần Hành vào trong mắt. Như hai người tụi bay có thể làm cho tao xuất ra chiêu thứ hai. Xem như hai người tụi bay thắng, Trần Côn tao sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Từ đây về sau sẽ không có đến tìm kiếm tụi bay phiền toái nữa. Trần Côn nghĩ đến cái gì? Liền là bồi thêm một câu. Cuồng vọng, xem chiêu, toái thạch nhất quyền, sát, Trần Côn, người quá kiêu ngạo, chết đi, song thủ phân phong thức, sát. Ngay khi lời nói của Trần Côn vừa dứt, cả Trần Hành cùng Trần Phục hai người nộ khí xung thiên. Lập tức vận dụng hết nội lực bên trong cơ thể, thi triển ra tuyệt kỹ cường đại nhất của mình, lấy tốc độ như một tia chớp, hướng về Trần Côn sát đến. Hai người bọn họ đúng thật sự là có nghe qua thực lực kinh khủng của Trần Côn tại ngoại viện. Nhưng tên này khinh người quá đáng. Đối phó với lại hai cao thủ có tiếng như bọn họ, chỉ dùng có một chiêu. Loại này ngông cuồng, ngay cả lão đại Trần Vân Thanh của bọn họ cũng chưa từng dám làm như thế. Hai người bọn họ cũng không tin. Hợp lực của hai người mình lại, lực lượng có thể cùng yêu già cửu trọng trung kỳ đối chiến một hai, lại không thể nào chống lại một chiêu của Trần Côn. Ong, ong, có một chút ý tứ. Tam hàn kiếm pháp đệ nhất kiếm, tam hàn nhất sát kiếm, sát, ảo, ảo, ong, ong, xẹt, xẹt, a a phốc, phốc. Quyền kình của hai người Trần Hành vừa xuất, Trần Côn khẽ gật đầu một cái. Theo sau hắn trên môi khẽ nở một cái nụ cười mỉa. Cũng lập tức là xuất kiếm. Một kiếm của Trần Côn xuất ra. Nơi đây không có người nào có thể nhìn thấy được quỹ tích hướng đi của chiêu kiếm kia. Tất cả chỉ cảm nhận được một loại hàn khí lạnh thấu xương xuất hiện rồi biến mất. Sau đó định thần nhìn lại, Trần Hành cùng Trần Phục hai người đã như chó chết nằm tại bên kia. Nhìn vết thương sâu tận xương của hai người kia, cả đám người xung quanh không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thiếu một chút nữa, hai người thân thể đã bị kiếm khí cắt ra làm đôi. Nhìn lại Trần Côn, mấy chục tên đệ tử ánh mắt đều là hiện lên vẻ kính sợ. Ngoại viện đệ nhất cao thủ tiếng tăm quả nhiên không phải là thổi. Như Trần Kim Tiền không lên nội viện, còn ở lại nơi này, chỉ sợ cũng không có tiếp được một kiếm của Trần Côn. Có đôi khi bọn họ trong lòng suy nghĩ, có thể vì sợ Trần Côn tìm đến lấy mất ngôi vị đệ nhất cao thủ của mình, nên Trần Kim Tiền mới vội vã đột phá yêu sĩ, chạy lên nội viện lánh nạn. Sự thật là kiếm pháp của Trần Côn quá mức khủng bố, không khỏi làm cho bọn họ không liên tưởng đến như thế này. Khụ, khụ, tam hàn kiếm pháp, Trần Côn, mày làm thế nào có thể lấy được loại yêu kỹ này? Trần Phục tạm thời chế phục huyết khí đang trào ra bên ngoài dưới chiêu kiếm của Trần Côn xong, liền là kinh dị lên tiếng hỏi. Hắn tài học cao hơn tất cả mọi người tại đây, kiến thức vì vậy cũng là sâu rộng hơn. Hắn có thể nắm bắt được vấn đề mà người khác không nghĩ đến. Như chuyện lần này một dạng, hắn biết tam hàn kiếm pháp là phần rút gọn của nhị giai thượng phẩm yêu kỹ cửu hàn kiếm pháp của Trần Phủ. Đây là một bộ chấn tộc yêu kỹ của Trần Phủ, và nó cũng là bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ hiếm hoi tại Trấn Nam Thành này còn nguyên vẹn. Sự quý hiếm của cửu hàn kiếm pháp là không thể nào bàn cãi. Truyền là chỉ có tộc trưởng cùng các vị cao tầng trưởng lão có đại công với lại Trần Phủ mới có thể tu hành. Dù là bản rút gọn, nhưng nó cũng được đặt tại tầng cao nhất yêu kỹ các. Trừ những trường hợp đặc biệt ra, không có đệ tử nào có thể nhìn thấy được nó. Trần Côn người này chỉ là ngoại viện đệ tử, không có bao nhiêu thành tích nổi bật, lại có thể tu hành bộ này yêu kỹ, còn là đạt đến nhập môn cảnh giới. Chuyện này nguyên nhân bên trong hắn có nghĩ đến nát óc cũng không thể nào nghĩ ra. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh,